Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1011, chương 1011, chế định kế hoạch. Các ngươi tới làm cái gì? Lòng dạ rộng rãi là siêu anh hùng. Mà vương mập mạp cái này đại trù rõ ràng không ở nơi này cái hàng ngũ ở giữa. Hắn đối với Daisy ngày xưa trọng thương Ancient One tình cảnh vẫn như cũ không còn cách nào chú ý. Tại hắn trong tưởng tượng, Ancient One nếu không phải là trọng thương cũng sẽ không bị Caecilius giết chết. Daisy không có cách nào khác cùng hắn giải thích cái này sau lưng một loạt liên quan. Nói xong khó nghe một chút, vương mập mạp đối với Ancient One trung thành và tận tâm. Có thể Ancient One lưu ý hắn sao? Có thể từng tại ý qua, có thể Ancient One từ bỏ mình tất cả đuổi theo tầng thứ cao hơn. Ngày xưa các loại đối với nàng mà nói đều là chuyện cũ trước kia. Nàng vứt bỏ rất triệt để, rất vô tình, Ancient One có thể đem phía sau mình sự tình an bài xong. Nàng có thể dùng tâm giáo dục Dr. Strange, không ai thúc giục nàng. Nhưng nàng vẫn là dứt khoát quyết nhiên đi phía trước bước ra một bước. Nàng dùng cái chết của mình tới thúc giục Dr. Strange. Làm như vậy từ góc độ của nàng cùng lập trường rất khó nói đúng sai. Nàng bảo vệ nhân loại 600 năm. Hiện tại mệt mỏi, muốn đuổi theo trục mục tiêu của chính mình. Cái này không có thể chỉ trích nặng. Nhưng này một màn đối với Dr. Strange mà nói liền vô cùng vô tình. Dr. Strange vẫn cho là mình vô năng mới tạo thành ân sư chết thảm. Như là không thấy được vương mập mạp địch ý giống nhau. Daisy mỉm cười gật đầu. Ánh mắt tự động nhảy qua cái này có chút sợ hãi thức ăn. Đem Dr. Strange quan sát vài lần. Càng xem càng giật mình. Người này còn không có điên. Thật là một kỳ tích. Marvel Thế giới từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua Dr. Strange lực ý chí. Daisy cũng không để ý qua. Ngày hôm nay nhìn nữa, người này lực ý chí kỳ thực cũng rất cường hãn. Nàng nhíu mày, linh hồn của ngươi tổn hao quá nghiêm trọng. Đã đến không còn cách nào từ bình thường trong thức ăn hấp thu dinh dưỡng tình trạng sao? Người thường nếu như ngươi vậy đã sớm điên rồi. Dr. Strange, dựa vào lực ý chí cường chống đỡ luôn luôn thư giãn thời điểm. Ngươi đi con đường này thực sự quá nguy hiểm. Đối với linh hồn vượt vào không sâu, đối với ma pháp cũng không quá hiểu. Có thể Daisy có thể nhìn ra bây giờ Dr. Strange nhanh đến mức đèn cạn dầu rồi. Lại nói tiếp hắn cùng nữ thần sấm có điểm giống, đều là tăng vọt lực lượng sau. Tính cách đến rồi một cái cực đoan, khả năng ở trong lòng bọn họ, chính mình nếu là không hy sinh chút vật gì, thế giới này liền nổ a. Tinh thần trách nhiệm quá mạnh mẽ, có chuyện gì sao? Johnson cục trưởng, Dr. Strange từ cái loại này nửa trạng thái ngủ say lui ra. Chậm rãi rớt xuống địa mặt, cái này bức cách không thể không nói cao vô cùng. Vừa nhìn chính là ẩn sĩ phong độ của cao nhân. Nhưng này có một đàn dùng a. Wanda ngủ ngủ như tiểu chứ giống nhau. Có thể tinh thần lực dồi dào. Bây giờ có thể đánh 10 cái Dr. Strange. Không biết nàng ở oán thầm. Dr. Strange mang theo nghi vấn nhìn nàng một cái. Lúc đầu khuôn mặt liền trường. Hiện tại gầy xuống tới càng lộ ra dài quá. Wanda cũng nhìn Daisy liếc mắt, trong ánh mắt ý là đang hỏi người này được chưa a? Sẽ không nói hai câu liền ợ ra dám a? Daisy cũng hiểu được có điểm treo. Dr. Strange bây giờ cái trạng thái này thực sự quá kém. Vì thế nàng không thể không xuất ra một ít gì đó. Ta mời ngươi uống rượu, tiếp lấy, trị hết không quá có thể. Nhưng có thể giảm bớt ngươi một ít bệnh trạng. Daisy từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra một bình rượu. Đây là Asgard chân cất áp hai tinh linh chế riêng mật rượu. Dr. Strange rất chết lặng tiếp nhận bình rượu. Thuận tay hoảng liễu hoảng. Chất lỏng bên trong cũng không nhiều. ta vị giác đã sớm tiêu thất, vô luận bất kỳ vật gì đều ăn không đi xuống, dạ dày hấp thu công năng càng là hạ thấp cực điểm. Cái này rượu rất thơm a, vô luận là làm khoa giải phẫu thần kinh mổ chính thầy thuốc hay là chí tôn pháp sư, hắn đều không uống rượu thói quen. Pháp sư cần một cái đầu óc thanh tỉnh. Dr. Stranger muốn đem bình rượu trả lại cho nàng. Có thể không, ít chung vừa nghe đã bị mùi rượu tinh khiết và thơm hấp dẫn, tựa hồ uống rất ngon. Chí ít so với hắn hiện tại ăn này kỳ quái đồ đạc phải có lòng ham muốn. Một ngày uống 3 thanh, đại thể có thể cho ngươi uống 10 ngày. Daisy nói xong có chút ghét bỏ mà nhìn Vương mập mạp. Trong tay ngươi vật này thật sự là ác tâm. Có thể làm phiền ngươi đi đem xử lý xong sao? Ta mời các ngươi ăn cơm đi. Dr. Stranger uống một hớp nhỏ mật rượu, ho kịch liệt rồi 3 phút. Nguyên bản như nến tàn trong gió một dạng tinh thần khôi phục một tia. Trị hết không có khả năng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn giảm bớt ma pháp phản phệ vẫn là có thể làm được. Daisy hay là mời khách ăn chính là để cho bán bên ngoài. Hai vị này tướng mạo thực sự quỷ dị, đi nhà hàng ăn sẽ chờ bị vây xem a. Vương mập mạp rõ ràng cho thấy đói bụng, mỗi ngày cho Dr. Stranger làm hắc ám liệu lý, tự thân lòng ham muốn cũng nhận được rồi ảnh hưởng. Bây giờ nhìn thấy thơm ngát pizza, ăn miệng đầy mỡ, Dr. Stranger lại uống một hớp nhỏ mật say rượu, trạng thái tinh thần có chút giảm bớt. Hamburg khả nhạc cũng miễn cưỡng ăn một ít. Daisy cùng Wanda chỉ là mỗi người uống 1 ly khả nhạc. Còn lại 90% thức ăn đều bị Vương mập mạp ăn. Ăn xong một bữa cơm, không nói hóa giải hết thảy ân oán, nhưng tạm thời gác lại vẫn là không có vấn đề. Daisy nói lên mình ý đồ đến. Ngoặc kép, sự tình chính là như vậy. Wanda cần một ít tri thức, hoặc là các người liên thủ nghiên cứu ra một cái cực lớn ma pháp. Ta đi chấp hành. Dr. Stranger sắc mặt ở sau khi cơm nước xong bình thường một chút. Hắn suy tư một chút. Người muốn cho trước mặt vũ trụ thăng duy. Cùng loại này người biết nói tiết kiệm nhiều việc. Dr. Stranger tuy là bình thường thận hư, có đôi khi đánh tạp binh đều lao lực, nhưng dựa vào vẻ này tử bính kính, nhãn giới còn là rất cao. Daisy lắc đầu, ta tuy là không có đi qua phụ không gian, nhưng ta biết nơi đó vật tư rất ít, chỉ là không gian lớn mà thôi. Cho dù hấp thu hết phụ không gian, trước mặt vũ trụ cũng không đến được thăng duy trình độ. Nhiều lắm là đi phía trước bán ra một bước, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Dù sao việc này là lần đầu tiên làm, không có số liệu làm tham chiếu. Nhưng từ toàn bộ vũ trụ mà nói, nhất định là hữu ích. Dr. Stranger đối với chuyện này thái độ là không thể không có gì không thể. Hắn phải bảo vệ chính là địa cầu. Chí tôn pháp sư chức trách là làm cho người thường miễn thủ thế giới ma pháp cùng dị không gian tập kích. Vũ trụ như thế nào cùng hắn ảnh hưởng không lớn. Mình làm hắn khẳng định không làm, nhưng chỉ là cung cấp một ít trên lý thuyết trợ giúp. Hoàn thiện Wanda ma pháp, hắn sẽ không bao nhiêu ý kiến phản đối rồi. Ngược lại không cần hắn ra trận. Suy nghĩ đến tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, nếu cần ma pháp để giải quyết vấn đề này, Daisy lại mời Storm cùng bí mật khách. Hai vị này Milton pháp sư kỳ thực đều rất vội vàng, nhưng Storm cùng Daisy quan hệ cũng không tệ. Bí mật khách suy nghĩ đến mấy phương diện nhân tố sau cũng cho nàng mặt mũi này. 4 người đang ở New York trong thánh điện bắt đầu thảo luận. Như thế nào dựng một cái kéo dài qua 2 giới cực lớn ma pháp mê khóa. Mê khóa đại biểu tinh linh ma pháp tài nghệ tác phẩm đỉnh cao. Đối với tinh linh mà nói, mê khóa là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ở nhân loại pháp sư trong mắt, đây chính là một cái khổng lồ ma pháp trận. Tinh linh truy cầu mỹ cảm, nhân loại truy cầu uy lực, cho giỏi hơn thầy. Loài người ma pháp phát triển kỳ thực đã sớm vượt qua tinh linh. Rất nhiều cổ đại pháp sư hoặc nhiều hoặc ít đều đọc lướt qua rồi, trong đó một bộ phận tri thức. Trước mặt vũ trụ không phải nói đem phụ không gian kéo qua là được, mà là cần một cái lâu dài quá trình. Mê khóa biết cung cấp cuồn cuộn không dứt động lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.